pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 655 Ấn Nô 13, Đệ Nhị Càng. Kỳ thật cái kia lối vào khoảng cách Nhu Thủy Phù Kiều rất gần. Đi đường cũng chính là một giờ tả hữu lộ trình, 9 người trải qua gần nửa ngày bôn ba, lại trải qua dị thường sinh tự ẩu đả. Chờ tới hang động nhập khẩu trừ bỏ Lâm Tịch bởi vì tu tập mấy ngày 20 đoạn cẩm duyên cớ như cũ tinh thần sáng láng ngoại, người khác đều đã mỏi mệt bất kham siêu nhưng là vô luận là 16 tuổi a nếu vẫn là 50 hơn. Tuổi lương cùng tin hắn nhóm, ai đều không có oán giận quá một câu, Ấn Nô, là có thể không lý do tùy ý đánh giết, hơn nữa mua sắm một cái Ấn Nô giá cả thực tiện nghi. Một con trâu có thể đổi 5 cái tuổi trẻ lực tráng Ấn Nô. Cho nên Ấn Nô đã thói quen nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Vĩnh viễn sẽ không có bất luận cái gì một câu câu oán hận. Bọn họ không ra mơ siêu Lâm Tịch đoàn người tới rồi nham cùng nàng nói lên hang động đá vôi. Kia nhập khẩu quả nhiên thập phần ẩn nấp, 9 người phân công nhau đi tìm đã lâu cũng không có tìm được. Có thể là bởi vì tu luyện thời gian quá ngắn. Lâm Tịch liền tính 5 thức toàn bộ khai hỏa cũng vẫn như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch. Cuối cùng Lâm Tịch vô pháp, chỉ phải vận dụng tinh thần lực mới cảm ứng được nhập khẩu vị trí ở một cây cần mấy người ôm hết. Đại thụ sau, 2 khối cục đá đem cửa động che đến kín mít, đương vài người mắt thấy Lâm Tịch một mình đem trong đó một khối ít nhất có 200 nhiều cục đá. Rời đi, trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Nguyên bản bọn họ còn cảm thấy đại nhân tuy rằng giết chết 5 cái phủ binh, dựa vào hẳn là mưu lợi, hiện tại xem ra, kia 5 cái phủ binh chết nhưng một chút đều không ngoan. Này nhập khẩu tuy rằng ẩn nấp, lại không hẹp hòi, Lâm Tịch đem mặt khác một cục đá cũng rời đi lúc sau. Kia chiếc tái hóa xe cư nhiên đều có thể đẩy mạnh tới. Chỉ là bởi vì là thiên nhiên thạch động. Vào sơn động con đường cũng không bình thản, đẩy xe thực sự phế đi mọi người một phen sức lực. Vừa tiến vào sơn động chính là cái nhưng cất chứa nhị. 30 người rộng mở đại sảnh, không khí vừa không khô ráo cũng không ẩm ướt, hẳn là Nhu Thủy một bộ phận ám con sông kinh nơi này. Lâu ngày thâm niên hình thành này hang động, Lâm Tịch nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên ẩn ẩn có dòng nước thanh truyền đến. Nàng trong lòng mừng thầm, ít nhất uống nước không thành vấn đề. Nàng về phía trước đi không bao xa, quả nhiên thấy trong một góc có một uông thanh triệt dòng suối róc rách chảy xuôi. Lâm Tịch hô a nếu lấy lại đây một cái ấm sành thịnh thủy. Đại gia liền ngọt lành nước suối, đem thô mặt bánh bột ngô, dưa muối cùng thịt khô phân thực một ít, bởi vì tồn tại Ấn Nô vì thực kém tập, Lâm Tịch thiệt tình không dám ăn nơi này thịt. Trừ phi nàng chính mình làm cho nên Lâm Tịch chỉ đi theo đại gia ăn điểm bánh bột ngô cùng dưa muối. Dặn dò mọi người ở trong đại sảnh các tìm địa phương trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lâm Tịch tắc bắt đầu tra xét chung quanh tình huống, nham chỉ là phát hiện cái này địa phương, cũng không hiểu biết bên trong đến tột cùng như thế nào. Lâm Tịch che sợ cho có chút địa phương tiềm tàng uy hiếp đến mọi người sinh mệnh gia trùng mãnh thú. Linh tinh, à nếu muốn đi theo Lâm Tịch cùng đi trước, Lâm Tịch cười, cự tuyệt nàng hảo ý, cái này tiểu cô nương kỳ thật cũng mệt mỏi hỏng rồi. Huống hồ nếu là thật sự gặp được cái gì mãnh thú, nàng đi theo chỉ có thể uổng tự tặng tánh mạng, đại sảnh chung quanh có không ít hoặc khoan hoặc hẹp thông đạo. Lâm Tịch bắt đầu từng cái đi vào kiểm tra, có chỉ có mấy mét trường, bên trong khô ráo thông gió. Nhưng dùng làm phòng cất chứa, có đi càng hẹp hòi, cuối cùng đã vô pháp thông qua, Lâm Tịch liền chuyển đến cục đá đem như vậy động phong kín. Sau đó nàng phát hiện một cái có thể cất chứa 2-3 người song hành thạch động, hành tẩu hơn 100 mễ sau, lại là rộng mở thông suốt, bên trong một cái ước chừng có thể cất chứa mấy trăm người rộng mở đại sảnh xuất hiện ở trước mắt. Nơi này khung đỉnh cao lớn quảng thâm, nếu không phải không có bất luận cái gì mở dấu vết. Lâm Tịch cơ hồ đều cho rằng đây là nhân công tu sửa mà thành. Càng diệu chính là, ở đại sảnh chỗ ngoặt chỗ thế nhưng có một khối to thiên nhiên hình thành mang theo nước chảy hoa. Văn đá vân mẫu thạch bình. Thạch bình mặt sau là chiếm địa diện tích có 30 mét vuông tả hữu một cái hồ nước. Lâm Tịch cư nhiên mơ hồ cảm ứng được nhẹ nhẹ linh khí mờ mịt ở hồ nước trong vòng. Nàng tức khắc cảm thấy hứng thú, vội vàng đến gần, này nước ao thanh triệt thấy đáy. Không giống cất giấu cái gì bảo vật bộ dáng, chỉ là từ một uông bình thường thủy hội tụ mà thành. Mà theo Lâm Tịch tiếp cận, kia nguyên bản còn có thể cảm ứng được mỏng manh linh khí. Cứ nhiên, biến mất, Lâm Tịch lại ở hồ nước nơi này bồi hồi thật lâu sau. Lại không cảm ứng được chút nào linh khí tồn tại. Hơn nữa càng thêm quỷ dị chính là, nàng luôn là cảm thấy có thứ gì ở trong hồ nước lặng lẽ nhìn chăm chú vào chính mình. Cảm giác này làm nàng có điểm sờn tóc gáy. Nàng năm thức toàn bộ khai hỏa cẩn thận đào qua hồ nước mỗi một tấc. Bên trong chỉ có dị thường thanh triệt nước ao, Lâm Tịch thần hồn như cũ không có hoàn toàn khôi phục. Chính là loại này có người tiềm tàng ở nơi tối tăm giám thị chính mình cảm giác làm nàng lưng như kim chích, Lâm Tịch vô pháp, chỉ phải lại dùng tinh thần lực tra xét, lại như cũ là rỗng tuếch, chẳng lẽ là chính mình ảo giác sao? Không có khả năng, trải qua nhiều ít cái vị diện. Này phân thuộc về chấp hành giả nhạy bén cùng chính mình siêu cường tinh thần lực làm Lâm Tịch tránh thoát bao nhiêu lần nguy cơ, nàng cảm giác là sẽ không sai, chính là tới tới lui lui cha không đến bất luận cái gì dấu vết để lại cũng là không sai. Duy nhất đáng giá tự mình an ủi chính là, Lâm Tịch cũng không có phát giác cái kia tồn tại đồ vật đối chính mình có cái gì ác ý. Chẳng lẽ là này hang động chung tồn tại quỷ quái sơn tinh? Lâm Tịch ở cái này địa phương đã lãng phí quá nhiều thời giờ. Hơn nữa luân phiên hao phí tinh thần lực lăn lộn xuống dưới. Cảm giác được chính mình đầu cũng có chút đau. Nàng đành phải uể oải đi trở về đi. Hơn nữa lại chuyển đến cục đá đem này thông đạo tạm thời phong kín. Ngươi trụ ngươi, ta ngốc ta, chúng ta không xâm phạm lẫn nhau đi. Trong sơn động ánh sáng âm u, mọi người lại đều mệt cực, này một trận ngủ ngon thật sự quá giải lao, bọn họ cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, tất cả mọi người là bị từng đợt mùi thịt cấp đánh thức. Chỉ thấy tại đây đại sảnh bên cạnh chỗ, đại nhân không biết khi nào phát lên một đống hỏa, đang dùng gậy gỗ xuyên một con thỏ hoang ở nướng, bên cạnh trên mặt đất còn có mấy chỉ đã xử lý tốt gà rừng. Thỏ hoang, à nếu tiếp đón dáng người béo lùn phụ nhân, à đồ ăn tỉ, chúng ta đi giúp đại nhân cùng nhau nướng. Cũng không biết vì cái gì, à đồ ăn đối mặt đại nhân khi luôn có chút sợ tay sợ chân. Không giống à nếu như vậy tự tại, Lâm Tịch đối với các nàng cười nói. Chính là, nhanh lên lại đây hỗ trợ, các ngươi hưởng thụ lâu như vậy. Nhưng nên ta nghỉ ngơi một hồi, vài người vội lại đây cầm lấy bên cạnh tước tiêm gậy gỗ. Đem gà rừng, thỏ hoang xuyến hảo, chiếu Lâm Tịch bộ dáng cũng bắt đầu nướng lên. Cái này buổi tối, cơ hồ là mỗi người ăn cái miệng bóng nhảy, ngủ cái hôn thiên hồ mà. Đường dương quang xuyên thấu qua khe đá chiếu vào động chung. Đã là mặt trời lên cao, à nếu ngáp dài, thật dài lười nhác vươn vai. Mang theo chính mình đều chưa từng nhận thấy được cười. Nàng nhìn cửa động kia thúc bắn vào cửa động chùm tia sáng. Đột nhiên ngơ ngẩn, quá chính mình thích nhật tử. Không cần lo lắng đề phòng sinh hoạt. Nguyên lai là như thế này vui sướng sự tình. Nàng nhìn đã lên Lâm Tịch chính nghiêng đầu nhìn chính mình. Đột nhiên chạy đến Lâm Tịch bên người giống nàng giống nhau ngồi xuống. Đại nhân, không làm ấn nô thật tốt. À nếu nguyện ý cả đời đều đuổi theo ngài, chết cũng không sợ, Lâm Tịch cười ha hả hỏi, à nếu nghĩ nghĩ, vô cùng khẳng định gật đầu, trước kia nhật tử giống một hồi ác mộng, giống như liền há mồm thở dốc nhi cũng không dám, sợ bị bán làm ăn thịt, ta không bao giờ muốn đi quá từ trước nhật tử, chết cũng không muốn, ngoặc kép, hết chương.